Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 28, đầu hàng. Viêm bạo thuật, Trần Binh thả ra bom khói, Tristana không hề bị lay động, chỉ là pháp trượng dơ lên, trên bầu trời liền ngưng tụ ra một cái hỏa cầu thật lớn. Ta đi, hỏa cầu này cũng không tránh khỏi quá khổng lồ đi. Đường kính tối thiểu 7-8 mét. Đây là thả đạn hạt nhân a. Ngân Nguyệt Pháp Sư thật mạnh. Tên kia lần này chết chắc. Mặc dù biết Ngân Nguyệt Pháp Sư lợi hại, nhưng thật khi thấy Tristana thả ra ma pháp, chung quanh người chơi không khỏi đều là kinh ngạc. Đối trong trò chơi NPC lại có nhận thức mới. Hơn 200 mét cực xa phạm vi công kích, lực sát thương kinh người ma pháp. Liền liền Carol cùng Spy hai người cũng là ăn to lớn kinh. Thấy về sau bọn hắn làm việc lúc phải cẩn thận đừng loạn trêu chọc NPC mới được. Hỏa hầu khổng lồ giữa không trung ngưng tụ thành hình về sau, chiếu sáng phía dưới toàn bộ đại địa. Sau đó oanh một tiếng, hướng về bị khói mù bao phủ mặt đất đập xuống. Oanh, một đạo hào quang chói sáng nhấp nhoáng, hỏa hầu khổng lồ rơi xuống đất sau ầm ầm nổ tung. Nổ tung phạm vi có chừng hơn 100 mét. Trần Binh đặt ở bom khói cũng liền 20-30 mét phạm vi. Tại viêm bạo thuật kịch liệt dưới vụ nổ, bom khói khói mù hiệu quả trong nháy mắt bị tạc bay. Vốn có thực lực tuyệt đối dưới, Tristana căn bản không cần cùng Trần Binh tới hư. Kịch liệt trong bạo tạc, mưa thiên thạch cũng là ầm ầm hạ xuống, huyết tẩy đại địa, thật đáng sợ, nhưng tên kia lại còn không chết. Đối, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, xem náo nhiệt người chơi run sợ không thôi, nhưng ở kinh người như thế dưới sự công kích, bọn hắn phát hiện Trần Binh lại còn là không có bị giết chết. Đầu hàng, không cần công kích, ta đầu hàng. Tại bọn hắn nghĩ đến Trần Binh đến cùng như thế nào thời điểm, mưa thiên thạch bên trong, một thanh âm lại là chợt truyền đến. Đầu hàng, hắn đầu hàng, nhiệm vụ của chúng ta tính thế nào? Tristana nghe Trần Binh lời nói về sau, hơi suy nghĩ một chút, thật dừng tay, tiếp nhiệm vụ người chơi thì là có chút không bình tĩnh. Nhiệm vụ của bọn hắn là thảo phạt giết chết Trần Binh kẻ xâm nhập này. Trần Binh đầu hàng, nhiệm vụ của bọn hắn có tính không hoàn thành đâu. Bất quá, liền xem như nhiệm vụ không tính hoàn thành, bọn hắn cũng không cách nào nói cái gì. Không phải mời Tristana cái này Ngân Nguyệt Pháp Sư đến, nhiệm vụ của bọn hắn kỳ thật đã là thất bại. Cái tên này, giấu vào chính mình đào hầm bên trong. Khó trách tại dưới công kích như vậy còn sống. Mưa thiên thạch dừng lại. Một bóng người theo dưới mặt đất bò lên đi ra. Chúng người chơi thấy một lần, liền giật mình. Trần Binh trước đó lừa giết thủ vệ hố sâu giúp hắn một tay. Hắn né tiến vào trong hố sâu. Tristana viêm bạo thuật cùng mưa thiên thạch đều không có thể đối với hắn tạo thành trực tiếp tổn thương, may mắn không chết. Đầu hàng đương nhiên. Tại Trần Binh một bên, Aelena đã là hấp hối, ỷ vào thần thụ lực lượng kết tinh lực lượng, Aelena miễn cưỡng sống tiếp được. Tristana chỉ cần lại đến bất kỳ lần nào công kích, nàng đều sẽ bị đánh giết. Trần Binh giơ hai tay, hướng Tristana cùng thủ vệ đi tới, cho hắn vào tay còng tay cùng xiềng chân, áp tải xô thành, cẩn thận một chút, hắn khả năng không phải thật sự đầu hàng. Tristana lạnh giọng đối một bên thủ vệ nói. Vâng, Tristana đại nhân, hai thủ vệ lúc này cẩn thận thì hơn trước. Muốn bắt ta, môn đều không, cấm chú, ác ma cảm nhiễm. Trần Binh đi tới, sắp đi đến hai trước mặt thủ vệ lúc, Trần Binh chợt lấy ra một tấm cổ lão ma pháp quyển trục. Quát lớn, cấm chú, ngoạn tàu, mau trốn. Cái tên này muốn đồng quy vu tận. Chung quanh người chơi sắc mặt đại biến. Một cái hai cái vội vàng xoay người liền chạy. Hai thủ vệ cùng Tristana cũng không ngoại lệ. cấm chú mang ý nghĩa lực sát thương to lớn, nhất là Trần Binh sử dụng vẫn là tên là ác ma cảm nhiễm, cấm chú. Này chỉ sợ là một loại nguyền rủa loại cấm chú. Một khi bị ảnh hưởng đến, sự tình sẽ cực kỳ phiền phức. Chẳng lẽ là nghĩ gây ra hỗn loạn chạy trốn? Nghĩ cũng đừng nghĩ, mây lửa biển, trang diện trở nên cực độ hỗn loạn. Tristana ánh mắt khẽ động, thấy Trần Binh có thể là nghĩ gây ra hỗn loạn chạy trốn. Nàng liền một bên lùi lại, một bên giơ lên pháp trượng, thật nhanh lại thả ra một cái ma pháp. Tại Trần Binh trên đỉnh đầu, một mảnh mây lửa chợt hiện, hỏa diễm mãnh liệt cuồn cuộn, mảng lớn hỏa vũ rơi xuống. Hỏa vũ phía dưới, Trần Binh xé nát trong tay hắn cái gọi là cấm chú. Một mảnh màu nâu sương mù hướng bốn phía bay nhào mà ra. Vô luận là người chơi vẫn là Tristana chờ NPC. Thấy này cũng không dám có chỗ lưu lại, vội vàng tiếp tục hướng bên ngoài thu lại. Tại bọn hắn lùi lại lúc, Trần Binh bị Tristana hỏa vũ nuốt chửng, thân hình ngã xuống, chết rồi. Không đúng vậy, vậy tại sao vẫn là không hoàn thành nhiệm vụ? Người chơi buông lỏng một hơi đồng thời, lại là thấy kỳ quái. Tristana đại nhân, cẩn thận, tên kia không phải người xâm nhập. Carol nhìn một màn này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Hắn vội vàng hướng phía Tristana hô to, nhưng cũng tiếc, hắn cách Tristana có tương đương khoảng cách. Trong hỗn loạn, Tristana cũng không thể trước tiên nghe được hắn. Tristana bên người, một bóng người lặng yên xuất hiện, một cái tay nhẹ nhàng đụng phải Tristana một thoáng. Ai? Tristana nhíu mày nghĩ quay người, nhưng nàng còn chưa kịp có hành động, người kia liền chợt theo phía sau nàng, hai tay thật chặt nhốt chặt thân thể của nàng. Tristana kinh sợ thời điểm, nàng thấy trước mắt hào quang lóe lên, bị cưỡng chế truyền tống rời đi Carol trấn. Cưỡng chế truyền tống, thập tự thánh giáo thủ đoạn, sẽ không sai, là tên kia làm chuyện tốt. Carol hút miệng hơi lạnh, hắn rốt cuộc biết, Trần Binh buổi chiều biến mất đoạn thời gian đó, là làm cái gì đi? Hắn chỉ sợ lợi dụng đoạn thời gian đó, tại giã ngoại bố trí một đầu đường lui, khi tất yếu liền sử dụng theo thập tự thánh giáo chỗ lấy được cưỡng chế truyền tống quyển trục. Truyền tống đi qua, nhưng một người khác là chuyện gì xảy ra? Spy nhíu mày. Là chúng ta đi tượng đất khôi lỗi. Nếu là ban ngày, chúng ta nhất định có thể nhìn ra được. Nhưng ban đêm cự ly xa dưới, căn bản là thấy không rõ. Carol cười khổ, hắn cũng là chủ quan. Bằng không thì hẳn là đã sớm ý thức được. Trần Binh hội lợi dụng tượng đất khôi lỗi làm văn chương, cùng người chung quanh nói rõ, để bọn hắn chia ra đi tìm ra người kia. Spy không cam lòng như vậy nhường Trần Binh chạy mất. Hắn lập tức lên tiếng. Khó, hắn cùng Ngân Nguyệt Pháp Sư cùng một chỗ truyền tống đi. Ngân Nguyệt Pháp Sư hoặc là chết, hoặc là sống. Ngân Nguyệt Pháp Sư sống sót, bọn hắn đi cũng vô dụng. Ngân Nguyệt Pháp Sư nếu như bị giết, bọn hắn đi liền là chịu chết. Ta xem những người này tối đa cũng liền chờ một chút, xem tình huống không đúng liền sẽ chạy trốn. Carol lắc đầu, Trần Binh bày ra thực lực khó có thể tưởng tượng mạnh mẽ. Ở đây không người là đối thủ của hắn. Phân tán tìm kiếm, tìm được càng có thể là chịu chết. Bọn hắn phần lớn người đều là táng ra bại sản theo Trần Binh nơi đó giá thấp mua không ít trang bị, đạo cụ, chết rơi ra đến, tổn thất kia càng lớn hơn. Carol trấn giã ngoại, một đầu khe núi dòng sông phía trên, một gốc nửa bên sườn núi nghiêng sinh trưởng dưới cây, buông thõng một đầu to to dây thừng. Dưới sợi dây phương, một mực buộc hai cái ôm thành một đoàn người. Thủ đoạn không sai, bất quá chính ngươi cũng bị truyền đưa tới. Ta ngược lại thật ra nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Bị trói ở không thể động đậy, Tristana cũng không kinh hoàng, chỉ là lạnh giọng nói ra, ta có giúp đỡ. Trần Binh lườm Tristana liếc mắt, Đạm vừa nói, lời tuy như thế, nhưng này kỳ thật không phải Trần Binh ban đầu kế hoạch. Buổi chiều thấy thủ vệ đội phái người rời đi, hắn liền biết thủ vệ đội hơn phân nửa là muốn gọi tăng viện. Vừa vặn thập tự thánh dạy cho hắn đưa đồ tốt, Trần Binh liền thừa cơ tại giã ngoại lấy cái bẫy dập. Chờ có cần phải lúc, nhường tượng đất khôi lỗi giả mạo chính mình, nắm mạnh nhất kẻ địch cưỡng chế truyền đưa tới. Phát động bẫy dập trói tại đây giữa không trung không cách nào động đẩy. Nhưng tới là Chistana, Trần Binh thấy tượng đất khôi lỗi sợ không cách nào thuận lợi tiếp cận Chistana. Chỉ có thể sửa đổi kế hoạch, tự thân lên trận, cầu vốt 100 điểm ở cuối chương nếu có hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.